Bất Hủ Kiếm Thần, chương 765, 765, hai đại tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Phong kiến nghị, ngũ đại tinh quân cũng không có dị nghị. Từ Vi tinh quân lại cười nói. Chúng ta nghĩ tới một khối đi, Hải Tinh, Vương Kỳ, Sở Liên Nhi bọn người vốn là Lâm Dịch đồ đệ, những ngày gần đây, chúng ta dự định để cho bọn họ đi tới giúp đỡ Lâm Dịch, quả thật có cần thiết lại thành lập nhất mạch truyền thừa. Thiên Phủ tinh quân đột nhiên thở dài một tiếng. Kỳ thực cửu lê tộc đại năng bọn họ ly khai, không phải là không muốn nhập vào hiệp vực trong, nhưng lại sợ đả thương Lâm Dịch bộ mặt cho nên làm cho đệ tử của bọn họ gia nhập hiệp vực. Tử Vi tinh quân trầm ngâm ít chậm rãi nói. Hai cái phương diện đi. Tới trước Lâm Dịch quả thực cùng những thứ này chủng tộc không sao giao tình, chỉ cùng đệ tử của bọn họ tương giao rất tốt. Lâm Dịch hài tử này cũng nhất định nhìn ra những đại đó có thể dụng ý, nhưng xử sự làm người sợ nhất thân thiết với người quen sơ, hắn cũng không tiện nhiều lời. Thứ hai, giống hữu cùng tộc cùng cửu lê tộc đúng là truyền thừa đã lâu, không tốt đơn giản ly khai tổ địa, bọn họ cũng không sản sinh chân chính cảm giác nguy cơ. Thất Sát tinh quân cũng gật đầu nói. Không sai, thật nếu là ba thế lực lớn nhất tâm nếu muốn báo thù, phong tỏa tin tức âm thầm đi đánh cửu lê tộc hoặc là hữu cùng tộc, sợ rằng chúng ta chạy đến thời điểm đã chậm. Ai, hy vọng Nghiễm Hàn cung chi chiến đả thương ba thế lực lớn nguyên khí, trong thời gian ngắn không có mưu đồ trả thù đi. Tử Vi tinh quân một tiếng than nhẹ, Nghiễm Hàn cung chi chiến ảnh hưởng, so với Lâm Dịch trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Chỉ một tháng trôi qua tại Hồng Hoang Bắc Vực liền có gần nghìn tên tu sĩ đến đây bái sư học nghệ, còn có phụ cận hơn vạn tên vạn dân mộ danh tới, hơn nữa nhân số vẫn đang nhanh chóng tăng trưởng. Trong này tu sĩ cảnh giới cao có thấp có, thậm chí còn có mấy vị nguyên anh đại tu sĩ. Liệt mỗi ngày tĩnh tọa, đúng vậy hiệp vực kiến thiết hờ hững, tâm sự nặng nề. Rơi vào đường cùng, ngũ đại tinh quân tìm đến Lâm Thanh Phong cùng Vũ Tình, thần sắc ngưng trọng. Tử Vi tinh quân trầm giọng nói. Gia nhập hiệp vực tu sĩ càng ngày càng nhiều, đây là chuyện tốt nhưng trong này ngư long hỗn tạp, nói không chừng có chút tâm tính ác độc tu sĩ trà trộn vào đến tại đây mai phục tai họa ngầm. Cứ thế mãi, đúng vậy hiệp vực vô cùng bất lợi, việc này không thể khinh thường. Không sai, hiệp vực phát triển lý nên có một cái độ muốn tốc không đạt, được nhắc nhở một chút tiểu Lâm Tử, hắn tuổi quá nhỏ, sợ rằng dễ mất phương hướng bản tâm. Lâm Thanh Phong cũng là lo lắng, dừng một chút Lâm Thanh Phong thở sâu, đạo. Chuyện này, ta đi nói với hắn. Vũ Tình đột nhiên nói ra. Các vị tiền bối an tâm một chút chớ nóng, ta nghĩ Lâm Dịch nhất định có chính mình cân nhắc, những năm này hắn đã trải qua nhiều như vậy, rất nhiều chuyện chúng ta có thể nghĩ tới, hắn cũng nhất định sẽ chú ý tới. Nhưng vào lúc này, hiệp vực cửa đột nhiên truyền đến một hồi tranh cãi ầm ĩ có tiếng, linh lực ba động kịch liệt tựa hồ xảy ra chiến đấu. Ngũ đại tinh quân bọn người vội vã chạy tới hiện trường, chỉ thấy Lâm Dịch trước mặt quỳ một cái tóc tai bù xù tu sĩ, mặt không có chút máu, cho đã mắt kinh hãi, rõ ràng bản thân bị trọng thương. Mà ở hiệp vực đại môn cửa vào phía trên, thật cao treo một bộ tràn đầy lớn dương cương khí bức họa, đúng là hạo nhiên chính khí đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại nói cho các ngươi biết công tôn hoàng tộc thiếu chơi những thứ này âm mưu quỷ kế, hạ xuống như còn dám phái người lẫn vào ta hiệp vực trong, định chém không tha. Cốt, Lâm Dịch nhẹ huy đạo bảo, đem người này văng ra mấy trượng xa, người nọ sợ đến can đảm câu liệt cũng không quay đầu lại chạy thục mạng. Lâm Dịch thản nhiên nói, gia nhập hiệp vực không nhìn tu vi cao thấp, không nhìn có không tư chất nhưng nhìn ngươi có hay không có một cái hiệp nghĩa chi tâm. Đây là ta hiệp vực vấn tâm môn, nếu là trong lòng không thẹn ý chí bằng phẳng tu sĩ tự nhiên có thể thoải mái thông qua. Nếu là có tâm tính ác độc người muốn lừa dối qua được cũng đừng trách ta không khách khí. Hạo nhiên chính khí đồ triển khai, bách thánh ngâm sướng có tiếng liên tục từng cái một kim sắc tự phủ rũ xuống, giống như một mặt kim sắc thác nước cùng hiệp vực đại môn tổ hợp cùng một chỗ tạo thành một đạo vấn tâm chi môn. Phàm là mới gia nhập hiệp vực tu sĩ, đều phải đi qua cái này đạo kim sắc đại môn, đa số nhân hành sự quang minh, không thẹn với lương tâm, tự nhiên đơn giản thông qua, hay hoặc là một chút tuổi còn nhỏ quá hài đồng, bản tính thiện lương, cũng đều thuận lợi đi tới. Trong này cũng có một chút nhân bị vấn tâm môn bắn ra bên ngoài, Lâm Dịch chút nào nghiêm túc trực tiếp phế tu vi trục xuất hiệp vực. Lâm Dịch thủ đoạn cường ngạnh, đúng vậy chuyện này không có bất kỳ ý thỏa hiệp hung danh dưới, không người dám chống lại. Dần dà, những cái kia tâm thuật bất chánh tu sĩ cảm thấy ly khai, nào còn dám đơn giản đặt chân vấn tâm môn, làm khó dễ là tiểu sự tình, nếu là bởi vậy chặt đứt tu đạo đường ngược được không bù mất. Nhìn thấy một màn này, ngũ đại tinh quân bọn người bèn nhìn nhau cười. Mọi người lo lắng hỏi đề, đã bị Lâm Dịch mượn hạo nhiên chính khí đồ, hóa giải vô hình. Dù vậy, không đến 2 tháng, vẫn có hơn 1000 tên tu sĩ, hơn vạn tên phàm dân thành công gia nhập hiệp vực trong, có chút tư chất ngu dốt, căn bản không thích hợp tu đạo, nhưng Lâm Dịch đều đưa bọn họ giữ lại. Liệt Chiêu cáo thiên hạ lần nói, trên thực tế là đề nghị của Lâm Dịch. Đối với những thứ này vô phương tu đạo phàm dân, Lâm Dịch trong lòng cũng chỉ là có một thứ đại khái kế hoạch rất không rõ ràng, còn vẫn chưa hoàn toàn nghĩ thấu. Làm cho Lâm Dịch ngoài ý liệu là, những thứ này gia nhập hiệp vực phàm dân cùng tu sĩ trong, có hơn phân nửa là muốn theo hắn luyện kiếm tu đạo. Còn lại gần nửa tu sĩ bị Dịch Kiếm Tông cùng Tinh Minh chia tay thu lưu, Dịch Kiếm Tông nguyên bản chỉ còn lại có 10 mấy tên tu sĩ, không đến 2 tháng, liền nhanh chóng khuếch trương thành hơn 1000 người tông môn. Mà còn dư lại hơn phân nửa tu sĩ không tông không cửa, bao gồm Hải Tinh, Vương Kỳ, Sở Liên Nhi, Hàn Lỗi Chuyên Trư bọn người, chỉ là trên danh nghĩa là hiệp vực tu sĩ, mặc dù có cái thuộc về, nhưng lực ngưng tụ cũng không mạnh, chỉ là quay chung quanh tại Lâm Dịch bên người mà thôi. Hôm nay hiệp vực có chút loạn, Lâm Dịch bận rộn sứt đầu mẻ trán, cuối cùng cũng không có xác định là hay không muốn khai tông lập phái, truyền thừa nhất mạch kiếm đạo. Truyền thừa kiếm đạo quá mức dây dưa tinh lực, Lâm Dịch tự thân có 2 cái to lớn tai họa ngầm, phải mau sớm tìm được biện pháp giải quyết, bằng không sau này có thể sẽ cấp Lâm Dịch mang đến ngập đầu tai ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ nhất tai họa ngầm chính là liên quan tới tiên khí cùng tinh thần lực xung đột theo tu vi tăng trưởng, loại này xung đột càng rõ ràng kịch liệt đã dần dần hướng huyết mạch cùng thân thể trên lan tràn. Khí huyết không dung, bất diệt kiếm thể cũng xuất hiện một tia dị thường. Nếu không có tinh thần lực trở ngại, Lâm Dịch bất diệt kiếm thể nhất định so với hiện tại càng mạnh. Cái thứ hai tai họa ngầm đến từ nguyên thần. Lâm Dịch nguyên thần trên có một cổ hắn dò xét không tra được lực lượng, nhưng cổ lực lượng này quả thực tồn tại từng xuất hiện qua mấy lần còn đều giúp Lâm Dịch không ít vội vàng. Dù vậy, Lâm Dịch hay là không dám phớt lờ. Lâm Dịch có một loại trực giác cổ lực lượng này thủy chung nằm vùng ở nguyên thần của hắn trên, nhất định có mưu đồ, hắn ẩn núp được quá sâu thủy chung không gặp tung tích chính là đang đợi một thời cơ. Cái này tai họa ngầm một khi bạo phát nhất định đúng vậy Lâm Dịch phát ra một kích chí mạng. Người ẩn núp được quá lâu, lớn như vậy tính nhẫn nại ta thực sự có chút ngạc nhiên ngươi ở đây mưu đồ cái gì? Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng. Vì giải quyết 2 cái này tai họa ngầm, Lâm Dịch quyết định đi một chỗ ít nhất phải đuổi tại Liệt trước khi rời đi. Không có Liệt đại ca chỉ sợ ta rất khó từ nơi đó sống đi ra. Lâm Dịch tự lẩm bẩm, cách chương.